khi ngồi viết những dòng chữ này, trước mặt tôi vẫn rõ mồn một hình ảnh của cô Đức, tuổi ngoài 60, người đẫm mồ hôi, thở hổn hển leo lên đến lầu 6, tìm bằng được nơi tôi đang ở để khuyên tôi tiếp tục đến lớp sau khi tôi bỏ học 10 ngày. Tôi đã òa khóc nức nở vì không thể ngờ một con bé chẳng có gì đặc biệt lại được chính cô hiệu trưởng một trường khá nổi tiếng quan tâm đến vậy. Sau đó, với sự giúp đỡ ân tình cả về tinh thần lẫn vật chất của cô, tôi đã đủ dũng cảm vượt qua hoàn cảnh khốn khó để tiếp tục đi học. Bây giờ nghĩ lại, nếu không có chuyện hôm đó, thật sự tôi chẳng biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao. Năm đó tôi bắt đầu học lớp 12. Để chuẩn bị thi vào đại học, buổi sáng tôi học trường phổ thông, còn chiều thì luyện thi tại một trung tâm do cô Đức làm hiệu trưởng kiêm giáo viên dạy toán. Cuộc sống đang yên ổn thì sự cố nước hoa thanh hương bất ngờ xảy ra, làm gia đình tôi lâm vào cảnh lao đao khốn đốn. Tất cả vốn liếng chắc móp bao năm trời bỗng chốc tan thành mây khói. Mẹ tôi xót của, hết khóc lóc lại quát mắng con cái ầm ĩ. Bố tôi cũng nổi điên, hết chì chiết rồi lại đập phá. Cảnh nhà đang yên bình nay hóa thành địa ngục. Trong tình trạng gia đình vừa túng thiếu vừa xào xáo, khiến tôi chẳng còn tâm trí nào dành cho việc học. Tôi bắt đầu chán ngán lơ là việc đèn sách. Hơn nữa, lúc đó gia đình tôi tiền ăn còn chưa đủ, nên mỗi lần nghĩ đến chuyện xin tiền mẹ để đóng học phí luyện thi, tôi cảm thấy rất ngần ngại. Vì thế, vừa học xong tháng đầu, tôi quyết định bỏ học mà không cho bố mẹ biết. Tôi nghĩ một con bé bình thường như tôi trong một trung tâm luyện thi có hàng trăm học sinh theo học, có nghĩ cũng chẳng ai quan tâm. Vì thế nên khi đích thân cô hiệu trưởng đến nhà tìm hiểu lý do, tôi đã ngạc nhiên đến sững sờ. Sau khi tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân, cô ôn tồn khuyên tôi nên tiếp tục đi học. Để giải quyết khó khăn trước mắt của tôi, cô nói sẽ không nhận học phí. Đồng thời để động viên tôi, cô còn cho tôi một khoản học bổng nho nhỏ giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xúc động trước tấm lòng của cô, tôi đã trở lại lớp. Sau đó là những tháng ngày tôi miệt mài học tập để đuổi kịp các bạn cùng lớp. Mặt khác, vì chỉ là một học sinh trung bình, muốn đậu đại học, tôi đã phải cố gắng mới có thể theo kịp chương trình luyện thi do trung tâm giảng dạy. Cô Đức vẫn tiếp tục theo sát việc học của tôi để động viên tôi kịp thời. Mỗi khi tôi có điểm kém trong bài kiểm tra, cô đều đến hỏi han và giảng lại cho đến khi tôi thật hiểu mới thôi. Thấy tôi còn yếu về môn toán, cô nói sau giờ học tôi ở lại để cô phụ đạo thêm cho tôi môn này. Thế là một thầy một trò lại tiếp tục cùng nhau đánh vật với những bài toán khó, sau khi cô đã đứng lớp liên tiếp 5 tiết vào các buổi chiều. Một lần do tình cờ, tôi được biết ngoài tôi ra cũng có vài bạn khác cũng được cô miễn giảm học phí do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Để tránh chuyện mặc cảm cho các học sinh này, trung tâm của cô không bao giờ có cảnh xét biên lai hay có chuyện nhắc nhở học sinh đóng học phí. Cô để học sinh và phụ huynh tự giác làm việc này, mặc dù các chi phí của trung tâm cũng không ít. Có lẽ với cô, việc mở trung tâm với mục đích giáo dục là chính, chứ không hề đặt vào đó mục đích kinh doanh. tôi tự tin bước vào kỳ thi đại học năm đó với cả tấm lòng tin yêu của cô trên vai. Kết quả, cả ba trường tôi dự thi đều có tên tôi trên bảng vàng. Cầm kết quả trên tay, nhìn cô, tôi cứ ngấn lệ. Tôi khi ấy hạnh phúc quá đỗi, đến nỗi hết khóc rồi lại cười như một người điên. Cô cũng ôm chầm lấy tôi để chia sẻ niềm vui. Cô chúc tôi may mắn rồi khuyên tôi nên tiếp tục vững bước như những ngày vừa qua. Tôi vào đại học, quen đà tôi vững vàng vượt qua mọi khó khăn. Thoảng có khi hơi chao đảo, tôi lại nhớ đến cô và kiên trì vượt qua mọi trắc trở. Tôi tốt nghiệp loại giỏi và kiếm được việc làm tương đối tốt. Tôi lập gia đình và sống hạnh phúc với những người thân. Tôi nghĩ tất cả những gì tôi đang có hiện nay đều là do công ơn dạy dỗ của cô xưa kia. Đã hơn 10 năm trôi qua, tôi chưa làm được điều gì để đáp lại một phần công ơn trời bể cô đã làm cho tôi. Tôi viết bài này để nói lên phần nào lòng biết ơn vô hạn của tôi đối với cô. Nhờ có cô, cuộc đời tôi đã xoay hẳn sang một hướng khác, hạnh phúc và sáng lạng hơn nhiều.